12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chúng ta lấy phòng số 2 đi. Tranh với các cậu ấy làm gì? Thiên Bình hòa giải, không nhận ra đấy, cậu cũng ga lăng nhỉ. Bạch Dương nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc. Đấy là đương nhiên, Thiên Bình vỗ ngực tự hào. Khụ khụ, hơi mạnh tay rồi. Tớ thấy vậy cũng tốt. Mỗi tầng có 2 phòng thì một phòng nam, một phòng nữ cũng tiện bề bảo vệ các cậu. Sử nữ lên tiếng, nhiều khi lại là chúng tôi bảo vệ các cậu cũng nên thì sao? Sư thử cười tinh danh, nào, đừng chọc cậu ấy nữa. Cảm ơn cậu chu đáo lắm sử nữ. Song ngư cười hiền lành nhìn anh, sử nữ được chữa ngượng cũng cười nhìn cô, mang hàm ý cảm ơn. Vậy phòng 3 của chúng tớ nhé, tớ thấy ban công khá rộng, tớ rất thích. Cự giải lên tiếng, giọng dịu êm khiến lòng người thoải mái. Được thôi, cậu thích là được, mà kết trả lời, giọng điệu dĩ nhiên. Chỉ là một câu nói bình thường của anh nhưng cự giải vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Mặc dù được gọi là ký túc xá nhưng chỗ họ ở không khác gì một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi. Đang loay hoay thu dọn đồ đạc vào nhà thì bỗng nghe tiếng gọi. Cự giải à, một cô gái xinh đẹp vẻ mặt hiền dịu nở nụ cười ấm áp. À là Hạ Quyên, cự giải hào hứng, chào người đẹp, Thiên Bình vẫy vẫy tay. Đồ mê gái, Bạch Dương xì mũi coi thường rồi chạy lại chỗ Hạ Quyên cùng 5 sao nữ. Này, tôi chỉ nhận xét công tâm thôi mà. Thiên Bình la với theo. Công tâm thật không? Thiên Ít nở nụ cười châm chọc. Nếu công tâm sao không dám khen cậu ấy xinh đẹp đi. Nhân Mã húc khuỷu tay anh. Đúng vậy, rõ ràng chúng ta đều nhận ra 6 cậu ấy xinh hơn hẳn cô gái cậu vừa chọc ghẹo mà. Sử nữ nháy nháy mắt. Hơn nữa còn có loại khí chất rất đặc biệt nữa. Bảo Bình tủm tỉm cười. Gì đây, mô típ, cô gái này thật thú vị. À, trong đầu các sao nam còn lại chạy chữ. Hai, tớ chỉ thuận miệng chào một câu thế thôi. Hơn nữa, ngày đầu tiên tớ cũng làm quen Bạch Dương bằng những lời như vậy đấy, nhưng cậu ấy rất bài xích. Chẳng nhẽ tớ lại mặt dày bắt chuyện với cậu ấy như vậy nữa à, cũng đâu có lý do gì lại đột nhiên khen cậu ấy nữa chứ. Thiên Bình lúng túng gãi đầu, thì tìm dịp mà khen, mà kết nhún vai nói. Lý thuyết chẳng phải thường như vậy sao, còn thực tế hả, xin lỗi anh chưa thực hành nên chưa biết. Chẳng phải trước giờ cậu đều dễ dàng bắt chuyện được với nữ giới sao? Bảo Bình khó hiểu trừng mắt, sao lần này lại bối rối thế? Thiên Yết híp mắt nhìn Thiên Bình đầy ẩn ý, các cậu nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là lần đầu tiên gặp đã để lại ấn tượng xấu nên tớ không dám lỗ mãng đi trêu chọc cậu ấy thôi. Thiên Bình chán nản nói, bên phái nữ hiển nhiên không hề hay biết bên này đã xảy ra chuyện gì, họ vẫn nhiệt tình nói chuyện với cô bạn kia. Lần trước không kịp nhìn kỹ cậu thật là xinh mà. Song ngư mắt chớp chớp khen ngợi, trông ngây ngô, đáng yêu vô cùng. Cậu nói gì vậy mỹ nhân, cậu mới là làm tớ ngất ngây đấy mỹ nhân ngư ạ, Hạ Quyên cười rộ lên, vẻ chân thành. Ký túc xá của cậu ở ngay bên cạnh chỗ bọn tớ hả? Vậy thì tuyệt quá, chúng ta có thể dễ dàng gặp nhau rồi. Sư tử thân thiết nắm tay cô, á, đang tíu tít trò chuyện bỗng Kim Nghiêu xanh mặt thét lên. Hạ Quyên tinh mắt nhìn thấy là một con chó đen to lớn đang sủa ầm lên, cô vội đứng chắn trước Kim Nghiêu, xua đuổi nó. Làm tớ sợ hết hồn, cảm ơn cậu nhiều nhé Quyên. Kim Nghiêu cười thật tâm nhìn Hạ Quyên, chuyện nhỏ ấy mà, cậu sợ chó sao Kim Nghiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Quyên tò mò hỏi, cậu không biết đó thôi Hạ Quyên, hồi nhỏ Kim Nghiêu nghịch ngợm chọc gì không chọc lại đi chọc chó, bị nó cắn cho sứt quần nhưng cũng may là không bị thương. Có điều từ đó về sau Nghiêu đều sợ hãi loài chó. Song Từ liến thoáng, này, chuyện này cũng đâu vẻ vang gì, nói nhỏ nhỏ thôi, Kim Nghiêu đỏ mặt ngại ngùng, mọi người liền cười vang. Ngốc thật mà, ai đó cười khẽ, lúc đó Kim Nghiêu mặc dù chỉ la lên một âm thanh rất ngắn thôi nhưng con chó kia liền ngay lập tức im bặt. Có lẽ các cậu ấy không chú ý nhưng mình đứng rất gần nên thấy rất rõ ràng. Đúng là kỳ lạ, Hạ Quyên thầm nghĩ, cách chương.